Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù, cuối cùng cũng xong đao quang bò ra khỏi khoang điều khiển của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hệ thống cơ giáp cấp S này phức tạp quá. Thiên Cơ đưa cho cậu ta một cốc nước. Điều chỉnh thử thế nào? Cũng tạm ổn, Giao Quang nhận lấy nước, ừng ực uống một hơi. Trung tâm động lực đã nạp được 25 năng lượng, đủ để khởi động, nhưng để an toàn, tốt nhất vẫn nên đợi nạp đủ 70. Rồi xuất phát, trung tâm động lực cấp S chỉ có thể nạp năng lượng tối đa 5 lần, sau đó sẽ không dùng được nữa, phải thay mới. Việc nạp năng lượng cho cơ giáp cấp S tiêu tốn một lượng lớn năng lượng, Giao Quang chỉ có thể dùng kỹ năng hacker của mình để trộm một ít từ nhà máy năng lượng gần đó, không thể gây ra động tĩnh lớn, nếu không sẽ dễ bị Bình Họa Tư phát hiện. Giao Quang uống xong nước, nhìn Thiên Cơ, không khỏi lên tiếng hỏi. Thiên Cơ, anh thật sự muốn đi cùng chúng tôi à? Ừ, Thiên Cơ gật đầu. Tôi cũng không có chỗ nào khác để đi. Sau khi Bạch Ông chết, Thiên Cơ cũng bị lộ thân phận. Việc tiếp tục nằm vùng ở Vô Thường Tư là không thể. Nghe vậy, Giao Quang im lặng một lát. Cậu ta cũng giống Thiên Cơ, luôn bán mạng cho Vô Thường Tư. Đến khi thoát khỏi sự khống chế của Vô Thường Tư, mới phát hiện mình không có nơi nào để đi. Trên thế giới này cũng không có người thân thiết nào khác. 12 thành phố vệ tinh rất lớn, nhưng nhìn quanh, thế giới này đối với họ mà nói vừa xa lạ, vừa mới mẻ. Thiên Su đâu? Giao Quang hỏi. Ở bên trong, Thiên Cơ chỉ tay vào trong. Sau khi tiếp xúc với Tổng Tư, trạng thái của cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Mất hồn mất vía, Kỳ Minh Trúc quả thật có trạng thái không ổn. Khi cậu nhận ra Tổng Tư của Vô Thường Tư, chính là trợ lý cũ của Kỳ Khải Minh, những ký ức trước đây ùa về. Cậu nhớ ra rất nhiều chuyện. Nhiều chuyện thực tế đã có dấu hiệu báo trước. Chỉ là lúc đó cậu không để ý. Không chỉ cậu. Lúc đó mọi người đều không liên kết những dị tượng bình thường này lại với nhau. Dù sao không ai ngờ rằng, trong tương lai xa xôi, cục diện sẽ như bây giờ. Thiên thạch rơi xuống thường xuyên. Các quốc gia khẩn cấp thành lập nhiều viện nghiên cứu sinh vật. Còn có công việc ngày càng bận rộn của Kỳ Khải Minh. Bao gồm cả sự xuất hiện của Chiến Vẫn. Có lẽ đều có mối liên hệ chặt chẽ. Có lẽ lúc đó, sự xuất hiện của dị chủng đã có một số manh mối. Những lời Kỳ Linh nói khi đón cậu vào ngày cậu đoạt giải quán quân, bây giờ nghĩ lại cũng rất sâu sắc. Hắn ta nói, nếu có cơ hội, cho cậu điều khiển cơ giáp thật sự. Nói cách khác, lúc đó, cơ giáp đã xuất hiện, hoặc đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển. Xem xét độ chân thực của trò chơi Chiến Vẫn, cũng như thái độ ủng hộ của các quốc gia đối với trò chơi này khi mới ra mắt, ngay cả một số quốc gia có kiểm duyệt trò chơi cực kỳ nghiêm ngặt, cũng đều tích cực tuyên truyền. Kỳ Minh Trúc đoán, có lẽ Chiến Vẫn không chỉ là một trò chơi, nó giống như một cuộc thi tuyển, toàn dân để chọn ra những người điều khiển cơ giáp đủ tiêu chuẩn. Làm vậy có mục đích gì? Trước hết, cơ giáp là phương tiện để đối đầu với dị chủng, điều này không có gì phải nghi ngờ. Trường lực sinh học của dị chủng khiến phần lớn vũ khí nóng của con người đều vô hiệu, chỉ có cơ giáp mang trường lực mới có thể trung hòa và gây sát thương hiệu quả cho dị chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hành vi tuyển chọn người điều khiển từ công chúng của chính phủ các quốc gia lúc đó có thể được hiểu là biện pháp đối phó với dị chủng. Kết hợp những thông tin này, Kỳ Minh Trúc phỏng đoán có khả năng các nhà khoa học Lam Tinh lúc đó đã dự đoán được dị chủng sắp đến, nên nghiên cứu phát triển trò chơi Chiến Vẫn và kỹ thuật chế tạo cơ giáp có lẽ cũng thu được từ Thiên Thạch. Dù sao với khoa học kỹ thuật lúc đó, cơ giáp trong Chiến Vẫn hoàn toàn không giống sản phẩm của thời đại đó. Nguồn gốc và lịch sử của dị chủng được ghi chép trong sách sử khá khớp nhau. Lịch sử ở đây nói cho mọi người biết, dị chủng là khách ngoài hành tinh đến cùng với Thiên Thạch. Khi dị chủng mới đến, đã gây ra tai họa mang tính hủy diệt cho thế giới loài người. Dị chủng không chỉ có trường lực sinh học vô địch, còn có khả năng lây nhiễm cực mạnh. Trong quá trình con người chiến đấu với dị chủng, liên tục có người bị biến đổi, trở thành dị chủng mới. Nhưng điểm khác biệt là, nếu theo phỏng đoán của Kỳ Minh Trúc, cơ giáp là vũ khí do con người chế tạo, nhưng theo lịch sử ở đây, cơ giáp và Titan đều là ân huệ của bất hủ tộc, là bất hủ tộc dạy con người cách chế tạo cơ giáp để chiến đấu với dị chủng. Vậy, tại sao kỹ thuật chế tạo cơ giáp lại rơi vào tay bất hủ tộc? Kỳ Minh Trúc chưa có đủ thông tin để suy đoán, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá trình này mới dẫn đến cục diện hiện tại. Kỳ Minh Trúc viết các từ khóa: dị chủng, phẩy chấm, thiên thạch, phẩy chấm, bất hủ tộc, phẩy chấm, cơ giáp, phẩy chấm, chiến vẫn, lên giấy, rồi nhìn chằm chằm tờ giấy đó. Ngày đoạt giải quán quân, Kỳ Minh Trúc đã ngủ trên xe. Cậu đương nhiên cho rằng mình chỉ đơn giản là ngủ, sau khi tỉnh dậy thì xuyên đến dị thế giới. Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ ban đầu của cậu. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ. Cuộc đối thoại của Kỳ Linh với cậu trên xe, chai nước hắn ta đưa cho cậu, và điện thoại của Kỳ Linh rung liên tục suốt đường đi. Những manh mối này đều nói cho cậu biết, Kỳ Linh không hề hiền lành và vô hại như vẻ ngoài. Hắn ta chắc chắn biết gì đó, và đang âm mưu gì đó. Kỳ Minh Trúc thở dài, cậu cảm thấy đầu óc mình hơi loạn. Rốt cuộc lập trường của Kỳ Linh là gì? Khoan đã, ánh mắt Kỳ Minh Trúc đột nhiên dừng lại. Cậu nhớ ra một chuyện, đó là khoang đông lạnh của mình bị Vô Thường Tư cướp đi hơn 2 tháng trước, và cậu đã hoạt động một thời gian dưới danh hiệu Khải Minh, ở Vô Thường Tư, lúc đó cậu là thành viên hội nghị trung tâm, chắc chắn đã gặp Kỳ Linh. Và sau đó, Kỳ Minh Trúc giàn dựng cái chết giả của mình, và thay thế thân phận Thiên Xu. Kỳ Minh Trúc hiểu rõ bản thân hơn ai hết, dù sao người mang danh hiệu Khải Minh chính là cậu, vậy có nghĩa là Kỳ Minh Trúc trước đây đã nhận ra điều gì đó, nên mới chọn cách chết giả. Điều này cho thấy, Kỳ Minh Trúc lần đầu tiên tỉnh dậy từ khoang đông lạnh, về bản chất là không tin tưởng Kỳ Linh. Kỳ Minh Trúc tin vào phán đoán của mình, cậu làm vậy chắc chắn có lý do, lúc đó cậu chắc chắn đã biết nhiều chuyện, thậm chí là toàn bộ sự thật. Vậy có phải chỉ cần cậu khôi phục ký ức là có thể giải đáp những bí ẩn này? Không, không nhất thiết phải khôi phục ký ức của cậu, chỉ cần khôi phục cơ sở dữ liệu của Atu cũng được. Từ những lời Thiên Cơ nói trước đó có thể biết, Atu luôn ở bên cậu sau khi cậu tỉnh dậy từ khoang đông lạnh, vậy hai người họ biết những chuyện đồng bộ. Atu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đây, Kỳ Minh Trúc xoa trán. Dữ liệu trước đây của cậu mất hoàn toàn sao? Có cách nào khôi phục không? Trước mắt là vậy, tất cả dữ liệu trước đây của tôi đã bị xóa sạch, bao gồm nhiều chức năng cũng mất đi. Atu nói, nhưng dữ liệu sẽ không biến mất vô cớ, dù bị xóa hoàn toàn, cũng sẽ để lại một số dấu vết, giống như hạt giống. Thông qua việc tìm ra dữ liệu phân tách hạt giống, có thể suy đoán ra một phần tình hình dữ liệu trước đây. Kỳ Minh Trúc ngồi thẳng dậy. Vậy làm thế nào để tìm được hạt giống đó? Nâng cấp, Atu nói, phần lớn chức năng của tôi đã mất đi do dữ liệu bị xóa. Nhưng khi tự nâng cấp, các chức năng đã mất cũng có thể được tìm lại. Trong đó có chức năng suy đoán thông qua phân tách hạt giống dữ liệu. Giống như cậu nâng cấp chế độ Tu La. Đúng vậy, con đường này ít nhất cho Kỳ Minh Trúc thấy được một chút hy vọng. Chỉ cần có đủ sức mạnh tính toán để Atu nâng cấp, cậu có thể khôi phục một phần dữ liệu trước đây. Điều này tốt hơn nhiều so với việc Kỳ Minh Trúc lúc này như ruồi không đầu tìm kiếm manh mối khắp nơi. Tôi hiểu rồi, Kỳ Minh Trúc gật đầu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Giao Quang bọn họ thương lượng một chút. Cậu muốn năng lực tính toán của Quang Não? Đối mặt với câu hỏi của Kỳ Minh Trúc, Giao Quang hơi nghi hoặc. Được thôi, Quang Não của tôi có thể dùng, mẫu Marcus 12 Đại Pro mới nhất, tốc độ tính toán siêu nhanh, là cấu hình cao nhất trong Quang Não dân dụng. Không đủ, Kỳ Minh Trúc lắc đầu. Tôi cần năng lực tính toán cao hơn, ví dụ như loại trong phòng máy tính ngầm của Bình Họa Tư. Giao Quang gãi đầu, đó là cấp quang não hàng đầu quân sự rồi, kiếm đâu ra? Ngay cả quang não quân dụng cấp thấp cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Quang não kho máy tính ngầm của Bình Họa Tư đều do bên Thiên Không Thành cung cấp. Ngay cả chính phủ vệ tinh thành cũng không tiếp cận được. Cậu cần năng lực tính toán cao như vậy để làm gì? Để nâng cấp Atu. Kỳ Minh Trúc nói, Giao Quang trừng lớn mắt, Atu còn có thể nâng cấp. Trong lòng Giao Quang, Atu đã là một vị thần trong lĩnh vực dữ liệu. Dù có tập hợp những hacker hàng đầu thế giới, cũng chưa chắc có thể chống lại Atu trong lĩnh vực dữ liệu. Atu đã mạnh đến thế rồi, mà còn có thể tiếp tục nâng cấp. Đó là khái niệm gì vậy? Để tôi nghĩ xem, Giao Quang lập tức phấn khích. Nếu Atu có thể nâng cấp lên hình thái cao hơn, thì sẽ là dạng tồn tại gì? Điều này thật sự quá mong đợi. Quang não của tập đoàn tài chính Choss có được không? Họ chuyên về lĩnh vực quang não dân dụng. Trong lĩnh vực này chắc chắn mạnh hơn phần lớn tập đoàn tài chính khác. Kỷ Minh Trúc suy nghĩ, hình như không đủ, chắc phải mất 3-4 năm mới có thể nâng cấp A Tu. Nhu cầu tính toán lớn vậy sao? Giao Quang kinh ngạc lắp bắp, vậy để tôi nghĩ thêm, quang não của Vô Thường Tư thì sao? Kỷ Minh Trúc chợt lóe lên ý tưởng, nói, họ có thể đấu tranh với Bình Họa Tư lâu như vậy, lĩnh vực dữ liệu chắc chắn cũng không yếu. Đúng vậy, Giao Quang gật đầu, cái này tôi có biết qua, quang não mà Vô Thường Tư dùng là họ đã tốn một cái giá rất lớn để lấy được từ bên Bình Họa Tư trong lúc họ bảo trì quang não. Chỉ thua kém quang não của Bình Họa Tư một thế hệ, nhưng năng lực tính toán cực mạnh. Kỷ Minh Trúc hỏi, quang não của họ được đặt ở đâu? Tổng bộ sao? Tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn không ở tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại quang não cấp này rất lớn, hơn nữa cần một lượng điện năng khổng lồ để vận hành. Nếu đặt ở tổng bộ thì chẳng phải lộ ngay sao? Giao Quang vuốt cằm, nói, nếu tôi là Vô Thường Tư, chắc chắn sẽ lập một công ty vỏ bọc. Ví dụ như bên ngoài thì làm nghiên cứu phát triển cơ giáp hoặc xây dựng mạng dữ liệu. Như vậy việc tiêu thụ lượng điện năng lớn sẽ hợp lý, mà cũng không bị Bình Họa Tư phát hiện ra điểm bất thường. Kỷ Minh Trúc cũng chìm vào suy tư. Vô Thường Tư có nhiều cơ sở như vậy, ai biết công ty vỏ bọc chứa quang não của họ là công ty nào? Cấp bậc của tôi không đủ, chắc chắn không tiếp cận được. Giao Quang thở dài, phải hỏi một thành viên Vô Thường Tư có cấp bậc đủ cao mới được. Dù không biết quang não đặt ở đâu, cũng có thể có một phạm vi chính xác hơn. Ừ, cậu nói đúng. Kỷ Minh Trúc nói, vậy ai có thể biết những thứ này? Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Thiên Cơ ở cách đó không xa. Thiên Cơ đột nhiên cảm thấy hai ánh mắt từ phía sau, vừa quay đầu lại, đã đối diện với ánh mắt nóng rực của hai người. Thiên Cơ sờ mặt, các cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Đáng sợ quá, Cách Chương.